Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, chương 406 mặc kệ. Chương 406 mặc kệ, đáng tiếc thời cơ đã mất đi. Phó Chi liền kiến nghị hoàng đế nắm giữ kinh thành cửa thành. Sau đó nhắm chặt cửa thành, cự tuyệt Đông Hải Vương đi vào, hoàng đế do dự lên. Tuy rằng trên tay hắn hiện tại có 2 vạn binh mã, nhưng trong kinh thành Đông Hải Vương lưu lại người càng nhiều. Hắn không cảm thấy chính mình điểm này người có thể đánh thắng được bọn họ. Đến lúc đó, như vậy tưởng tượng, hoàng đế liền khiếp đảm, vì thế cái gì cũng chưa làm. Mặc kệ Đông Hải Vương hồi kinh, tự nhiên, một lần nữa nghĩ tốt ý chỉ lại bị Đông Hải Vương cản lại, chê cười. Hoàng đế nếu là phong Triệu Hàm Chương vì Dự Châu Thứ Sử, kia mới cùng Triệu Hàm Chương đánh một trượng hắn tính cái gì? Vì thế, Triệu Hàm Chương chính thức sách phong lại không có. Ở văn võ bá quan trước mặt, nàng cái này Dự Châu Thứ Sử liền danh không chính ngôn không thuận. Ai đều có thể đủ lấy thảo phạt nghịch tặc danh nghĩa thảo phạt nàng, không nói mặt khác châu chỉ. Người, đó là Dự Châu nội đều có không ít người ngo ngoe dục dịch, bất quá bọn họ đa số là có tà tâm mà thôi. Tạm thời còn không có tặc gan, rốt cuộc Triệu Hàm Chương chính là có thể đánh bại Hung Nô người, nhưng không có chính thức sách. Phong tệ đoan vẫn là hiển lộ ra tới, trừ Trần huyện nơi Lương Quốc, Triệu thị nắm giữ Nhữ Nam quận, không có thái thú Nhữ Âm quận, cùng đã từng bị nàng trọng điểm chiếu cố qua Dĩnh Xuyên quận ngoài. Mặt khác, quận thủ đô không quá nghe nàng điều lệnh, Triệu Hàm Chương ra mệnh lệnh đi, bọn họ tiếp là tiếp, lại không vâng theo, mà có quận quốc, càng là trực tiếp đem nàng công văn lui về, trắng trợn táo bạo tỏ vẻ không phục tòng. Triệu Hàm Chương thu được lui về tới công văn, cũng không nóng nảy, ném ở một bên sau liền chuyên tâm ở nàng đã hoàn toàn nắm giữ 4 quận quốc làm nội chính. Nga, thuận tiện đem còn tính nghe lời, lại bị kẹp ở bên trong Nam Dương quốc cấp thu phục, đã từng Hà Thứ Sử nắm giữ 5 quận quốc phân. Biệt là Lương quốc, Nhữ Nam quận, Nhữ Âm quận, Dĩnh Xuyên quận cùng Nam Dương quốc, mà còn thừa 5 quận quốc, đều bị thế lực khác, đặc biệt là Cẩu Hy cấp kéo qua đi, tuy rằng trên danh nghĩa thuộc về Dự Châu, trên thực tế lại là nghe Duyện Châu điều khiển. Triệu Hàm Chương tiếp nhận Dự Châu sau, vẫn luôn ở thử các quận quốc ý tứ, lúc này thử ra tới, Hà Thứ Sử không có nắm giữ đến quận quốc, nàng ngắn hạn nội mơ tưởng nắm giữ, mà Hà Thứ Sử đã nắm giữ đến quận quốc, nàng còn phải lại thu phục, trong đó vẫn luôn an phận ở một góc. Thành thật ngốc Nam Dương quốc liền vào Triệu Hàm Chương mắt, cái này quận quốc hữu ý tứ. Hà Thứ Sử hạ lệnh các quận quốc chi viện Trần huyện. Hắn cũng xuất binh, lại chỉ ra chút ít binh mã, tại hậu phương đánh một chút nước tương, từ một cái thiên tướng lĩnh mệnh tiến đến, Nga. Nam Dương quốc là Nam Dương Vương đất phong tới, Triệu Hàm Chương lúc này mới nhớ tới chuyện này tới. Khó trách nó vẫn luôn như vậy tự do đâu, bất quá lúc này Nam Dương Vương không ở đất phong nổi. Vị kia vương gia hiện tại Trường An đâu, vì thế Triệu Hàm Chương cấp Nam Dương quốc thái thú đi tin. Làm hắn cùng mặt khác quận quốc giống nhau, trấn an bá tánh, cứu tế nạn dân. Có cái gì khó khăn cùng nàng đề, đương nhiên, nàng đáp ứng không đáp ứng, đáp ứng tới trình độ nào là một chuyện khác, theo Triệu Hàm Chương mệnh lệnh cùng nhau hạ phát còn. Có nàng cấp các quận quốc lương thực cùng tiền tài chi viện. Triệu Hàm Chương đặc biệt hào phóng đến đào rỗng trên tay sở hữu tiền hạ phát, mơ hồ đoán được gì đó cấp huyên cùng phó đình. Hàm trầm mặc không nói. Chờ nàng phát tác, Tấn quốc lạn là từ trên xuống dưới. Vì dân giả có, nhưng càng có rất nhiều vì tư lợi quan viên, Triệu Hàm Chương rất nhiều vật tư đi xuống. Trực tiếp giúp nàng thử ra một đám không thể dùng người, nàng cái gì cũng chưa nói. tựa hồ không biết phía dưới có người Tư Nặc Nàng Hạ phát chi viện vật tư. Như cũ lưu tại Tân Tống huyện nội, theo trận đầu tuyết rơi xuống, Tân Tống huyện phòng ốc cũng nổi lên một nửa. Đó là 5-6 tuổi tiểu hài nhi cũng mỗi ngày chạy đến công trường thượng dọn gạch, bọn họ người tuy nhỏ, nhưng chỉ cần chịu tới, huyện nha cũng dùng bọn họ, cho bọn hắn nhớ danh sách, chỉ cần hoàn thành nhất định lượng công tác liền có thể lãnh đến thức ăn. Bọn họ không có đồng tiền lấy, nhưng theo trời càng ngày càng lạnh, 10 tuổi dưới hài đồng đều phân tới rồi một bộ xiêm y cùng giày vớ, phân đến xiêm y cùng giày vớ khi. Bọn nhỏ đều sợ ngây người, lần nữa xác định đây là cho bọn hắn, sẽ không lại thu hồi sau. Bọn họ lập tức cởi trên người rách nát xiêm y, mạo gió lạnh trước đem quần áo mới mặc vào. Sau đó chồng lên chính mình rách nát xiêm y, mặc xong rồi quần áo, bọn họ liền đạp rớt trên chân giày rơm, trước mặc vào vớ, sau đó chồng lên giày. Một đám hài tử liền tương đối cười ngây ngô, đã phát quần áo binh lính thấy bọn họ đều mặc hào, lập tức phất tay xua đuổi, đi đi đi, đừng chỗ này nhi chặn đường, tới tới tới, tất cả mọi người nhìn qua. Hôm nay chân bảo các thành công y giày vớ bán ra. Phàm là lãnh lấy công đại trần công tác, đều nhưng bằng vào sợi tới mua. Giá cả ưu đãi, số lượng hữu hạn, tới trước thì được a. Hai từ tất cả đều một bên đi. Đừng chỗ này nhi chặn đường, bọn nhỏ lập tức giải tán. Nhưng cũng không có đi xa, liền đứng ở một bên hướng bên này xem. Liền thấy bọn lính dọn ra từng cái đại cái dương, từ bên trong lấy ra một bộ lại một bộ màu xám hoặc là màu xanh lơ xiêm y, móc ra không ít đại giày cùng vớ bãi ở một bên. Lập tức liền có đại nhân che lại đồng tiền tiến lên hỏi giới. Triệu Hàm Trương tựa hồ muốn đem chân bảo các khai biến dự châu Tân Tống huyện nàng bán đồ vật địa phương, liền kêu chân bảo các chuyên môn bán ra lương thực, vải vóc cùng giày vớ chờ đồ vật, cũng chỉ là một cái rộng mở mộc lều. Đồ vật đều là bãi ở lều trước, chỉ có vào đêm hoặc là trời mưa hạ tuyết thời điểm mới có thể dọn đến mộc lều đi. Đặc biệt đơn sơ, Triệu Khoan đám người không hiểu, Triệu Hàm Trương là từ đâu ra mặt có thể đem như vậy một chỗ đặt tên kêu chân bảo các, nhưng nơi này dân chạy nạn nhóm lại dễ dàng tiếp nhận rồi, bởi vì nơi này có lương thực, nhưng còn không phải là chân bảo các sao. Nơi này là mỗi ngày tan tầm sau nhất náo nhiệt địa phương. Liền tính không mua lương thực, chỉ là nhìn đến mộc lều một túi lại một túi lương thực kia cũng có thể làm cho bọn họ an tâm. Nhìn đến thật sự có đại nhân tiến lên mua xiêm y, bọn nhỏ liền dựng thẳng lên đầu thấu đi lên nghe. Binh lính nói, này một bộ vải bố xiêm y, 20 văn một kiện, quần 10 văn một cái, giày cũng là 8 văn một đôi, vớ tiện nghi, 5 văn tiền tam song, này một bộ quý chút, ấm áp, muốn 25 văn một kiện, có chi nhớ tốt hài tử thực mau nhớ kỹ giá cả. Xoay người liền chạy, hắn một đường chạy đến lò gạch nơi đó. Hướng còn ở tăng ca làm việc nhi công nhân nhóm hô. Chân bảo các gia chống lạnh xiêm y, tiện nghi 20 văn một kiện, quý chút 25 văn một kiện, số lượng hữu hạn, tới trước thì được. Đang ở thiêu gạch công nhân nghe thấy, lập tức chạy ra hỏi, là trang phục sao? Là trang phục, tiểu hài nhi lớn tiếng nói, là nữ nam quận nữ công chế tạo gấp gáp ra tới. Kim chỉ tinh mịn, vải dệt cũng hảo, rất là nại xuyên đâu, muốn mua chạy nhanh, có người trừ không ra không tới. Trong nhà lại không có gì người, lập tức ở hài tử trong đàn đảo qua, tìm được chính mình nhận thức quen biết hài tử, lập tức duỗi tay đem kia hài tử túm qua đi, từ trong lòng ngực số ra tiền tới nói, giúp ta đi mua một bộ xiêm y, liền phải tiện nghi là được, quan trọng là giày vớ. Cho ta nhiều mua hai xong, lấy lòng ta cho ngươi một văn tiền đương thù lao, hài tử một ngụm đồng ý. ghi nhớ hắn muốn mua đồ vật sau liền đi xem những người khác. Còn có ai muốn mua? Ta chỉ có thể mua 5 bộ. Hắn chỉ nhớ rõ trụ nhiều như vậy, nhiều hắn liền không nhớ được. Sứ quân nói, hắn về sau đến đọc sách về sau liền thức số, có thể nhớ kỹ đồ vật liền nhiều, cho nên hắn đến tích cóp tiền đọc sách. Tấu chương xong, hết chương.